Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, chung với niềm tin. Đệ nhất phân, tới tay, Andrea yêu nhã phủ lên tóc dài, Súy Lạc đỉnh đầu dính lên bông tuyết, hướng về Hôi Tẫn bĩu bĩu môi đào. Kế tiếp khuân vác liền giao cho ngươi. Chờ đã, tại sao là ta? Người sau trợn tròn cặp mắt, ngươi khí lực đại a. Nàng buông tay đạo, đây chính là tiểu đội thi đua, đương nhiên phải hiệp lực hoàn thành. Nghe rõ, chúng ta đại diện cho Trầm Thụy đảo bộ mặt, nếu như bởi vì ngươi khuân vác tốc độ quá chậm dẫn đến thi đấu thua, ta sẽ một năm một mười báo cho Ti Ly điện hạ, mang tính áp đảo thắng lợi. Dạ oanh, ngươi nhìn thấy không? Andrea đắc ý nhìn, tuy rằng một mặt không phục, nhưng cũng chỉ có thể xoay người lại kháng hôn mê tà thú Hôi Tẫn. Trong lòng cảm thấy cực kỳ khoan khoái, dù sao nàng có thể không xê dịch nổi những này nặng chết trò chơi. Ngươi chờ ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta rất mau trở lại tới. Siêu phàm giả đem cường tráng heo rừng loại giá ở đầu vai, xoay người lại dặn dò, ta biết rồi. Mau đi đi, chờ đến Hôi Tẫn rời đi. Andrea ngửa đầu hướng về rừng rậm hỏi, Diệp tử, phiền phức nói cho ta dưới một con tà thú ở nơi nào? Phía bên phải của ngươi, 450 mét ở ngoài, tuyết lang loại, chạc cây lay động lên, chẳng qua ngươi không chờ nàng sao? Đương nhiên không, như thế cũng quá chậm. Andre chăm chú suy nghĩ một trận, gần như chính là 900 bộ có hơn. Ta xuất phát, sau khi xin nhờ ngươi đem ta mới vị trí báo cho nàng. Diệp tử trầm mặc chốc lát, ta rõ ràng, yên tâm, chẳng qua là con sói ngốc mà thôi. Có ngươi nhắc nhở, nó không đụng tới ta, coi như là lần trước gặp phải loại kia to lớn hỗn hợp loại. Ở nàng năng lực mới trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết ban đầu ma lực mũi tên uy lực kinh người, nhưng tầm bắn cũng chỉ có 10 bước, mà hiện tại chỉ cần ma lực sung túc, nàng đủ để đem ngang nhau uy lực viên đạn bắn đến ngoài 100 mét. Phối hợp thêm chính xác bắn trúng chi nhánh năng lực, cho dù tà thú bao dài 22 cánh, cũng chạy không thoát nàng tấn công. Lần tranh tài này, nàng thắng định. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, xin lỗi, ta không nghĩ tới hắn sẽ để ngài tham dự đến này loại chuyện vặt vãnh bên trong tới. Phyllis nhìn đi ở phía trước Agatha, ta lúc đó chỉ là thuận miệng đáp lại tới mà thôi. Tối vừa nghe thấy đề nghị này lúc, nàng không suy xét quá nhiều, bởi vì đánh mất vị giác, hỗn độn đồ uống mỹ vị đến đâu cũng không hề lực hấp dẫn, làm cho nàng đáp ứng, chỉ là một phần đơn thuần hiếu kỳ, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, không bằng nhân cơ hội quan sát dưới nữ phù thủy liên minh chiến đấu năng lực được rồi. Kết quả không nghĩ tới, trận này săn bắt lại có thể là chia tổ thi đấu, mà nàng đội hữu vẫn là đã từng trẻ trung nhất cấp cao nữ phù thủy Agatha. Không sao cả, so với cả ngày chờ ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ma thạch, ngẫu nhiên đi ra hoạt động dưới cũng không sai. Agatha nhún nhún vai, nếu như ta không muốn lãng phí thời gian, ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng bệ hạ. Là như vậy phải không? Vậy, chúng ta tùy tiện bắt mấy con tà thú mang về góp đủ số. Như vậy sao được, đây chính là thi đấu. Nhưng phàm nhân quốc vương không phải nói hiếu nghị số 1, thi đấu đệ nhị sao? Những người khác cũng đều là như thế đáp lại, trong lòng các nàng nhưng sẽ không thật cho là như thế, xem biểu tình liền biết, mấy tên kia có ý đồ gì, dù là không có hỗn độn đồ uống làm phần thưởng, Lightning cùng Andrea cũng không muốn bại bởi bất luận người nào. Agatha dừng một chút. Nếu như chỉ là phổ thông thi đấu cũng thì thôi, nhưng chúng ta hiện tại là Tazira đại biểu đội, không sai chứ? Vâng, chẳng biết vì sao, Felix càng giác được đối phương tràn đầy ý chí chiến đấu. Đã như vậy, thi đấu chính là muốn thắng. Agatha dừng bước lại, trong tay ngưng kết ra chút chút bông tuyết. Diệp Tử âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Phía sau các ngươi, ngoài 200 thước, sói ưng hỗn hợp loại chính nhanh chóng tiếp cận bên trong. Felix lùi lại 2 bước, nhìn phía sau lưng trắng phau phau rừng tuyết. Theo hét dài một tiếng, một con thân hình thon dài lông trắng quái thú xuất hiện ở trong đất tuyết. Nó cánh mở ra lúc như cùng ở tại mặt đất trượt. Chạy nhanh động tĩnh rơi xuống thấp nhất, cũng chẳng trách nàng không có chú ý tới sau lưng có kẻ địch tới gần. Agatha bên cạnh nhiệt độ chợt giảm xuống, tuyết địa nhất thời kết thành cứng rắn mặt băng. Ngay ở kẻ địch tới gần thời gian, nàng ném trong tay bén nhọn bông tuyết, khiến cho hỗn hợp loại lắc mình tránh né. Sau đó ở bóng loáng băng tầng trên mất đi cân bằng, cấp cao nữ phù thủy lại như dẫm trên đất bằng, khéo léo trượt đến quái vật bên cạnh, hai tay đặt tại trên da nó, trong nháy mắt đem đã biến thành nửa khối tượng băng. Nước chảy mây trôi phương thức chiến đấu, không hổ là Tazira thiên tài, Felix kính nể nghĩ. Cứ việc Agatha thân là tham bí hội thành viên, cũng không có trải qua chiến trường chân chính, nhưng vẫn có thể thấy được nàng ở chiến đấu huấn luyện trên dưới không ít khổ công. Đặc biệt đem bước tiến cùng năng lực tiếp hợp lại, khiến cho hình thành một cái có thể chiếm cứ rất lớn chủ động ưu thế lĩnh vực ở bông tuyết trên. Cùng nàng tác chiến, tất nhiên sẽ khắp nơi bị quản chế cho nàng. Ngài là làm sao phát hiện nó? Felix hiếu kỳ hỏi. Ta ở dưới chân triệu hồi một khối miếng băng mỏng mảnh. Chỉ cần phụ cận có đồ vật bước vào trong tuyết, ta liền có thể nhận ra được. Thì ra là như vậy. Nàng nhìn phía chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, thân thể đã bị bông tuyết bao trùm hỗn hợp loại. Ta hiện tại kéo nó đi tường thành ở đâu? Liền thả ở chỗ này đi. Trong thời gian ngắn cũng đông bất tử nó. Chờ nhiều bắt mấy con cùng nhau nữa mang tới. Agatha khoát tay, chúng ta đến mau chóng tìm tới dưới một con tà thú. Nàng là thật lòng. Felix ý thức được, tên này tuổi trẻ cấp cao nữ phù thủy quả thật muốn thắng được thi đấu. Là bởi vì nàng đại biểu Tazira quan hệ sao? Như vậy sau này hiệp đàm bên trong, nàng hội nghiêng về thành No Winter, vẫn là khuynh hướng Tazira kẻ còn sống sót nhóm. Vấn đề này để Felix lòng mang thấp thỏm. Không đi ra vài bước, nàng không nhịn được mở miệng nói. Agatha đại nhân, không cần như thế xưng hô ta. Trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi. Agatha quay đầu lại. Trước ngươi nói Tazira nữ phù thủy đã không còn là lấy năng lực cao thấp tới phân chia địa vị, mà là tất cả mọi người đều bình đẳng chung sống. Vâng, từ khi Elinia đại nhân hy sinh bản thân sau, sống sót đồng bạn càng ngày càng ít, mọi người liền dần dần hình thành chung nhận thức. Bất kể là liên hiệp hội cấp cao lên cấp giả, vẫn là bình thường nhất nguyên sơ nữ phù thủy, cũng không trả lời lại có thân phận trên ngăn cách, mỗi một cái nữ phù thủy đều ngang nhau trọng yếu, chính là Pasa nhắc ra. Đối với ta cũng không cần ngoại lệ. Nàng gật gù, nhìn nữ phù thủy liên minh người lấy tỉ muội tương xứng. Có lúc ta sẽ cảm thấy, các nàng mới là thời đại mới kẻ kế thừa. Ta rõ ràng, Felix chần chừ một lúc, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi rốt cuộc là làm sao đối xử Tazira nữ phù thủy cùng thành No Winter? Ngươi muốn hỏi chính là, ta tới cùng chung với nào một bên sao? Agatha dừng bước lại, Felix không có lảng tránh ánh mắt của nàng. Điểm này đối với cho các nàng mà nói phi thường trọng yếu. Ta chung với chính là niềm tin của chính mình. Nàng trả lời, tin, niệm, không sai, cho nên ta hy vọng mọi người có khả năng rời vào Grey Castle Tây Cảnh. Ở Lorang, Wimbledon dưới sự lãnh đạo, cùng thành No Winter cùng dắt tay đối kháng ma quỷ. Mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé.